liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327, chương 327. Quá con mẹ nó cần ăn đòn. Hết thảy thuận lợi, hoàn mỹ thu quan. Đường Kiện có thể nói là trận này giới giải trí đại sự kiện bên trong cao hứng nhất người thắng. Đến nay, hệ thống giao diện điểm nộ khí còn đang điên cuồng tăng trưởng. Cái này làm cho Đường Kiện đối với tương lai tràn đầy hy vọng. Để cho hắn cái điều hèn mọn mạng nhỏ có thể chống đỡ nhiều thời gian mấy năm. Bây giờ, Lâm Kính Văn Weibo như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Phòng làm việc của hắn cùng với người đại diện cũng không có bất kỳ gió thổi cỏ lay. Giống như đột nhiên đã biến mất một dạng. Vô luận hữu môn làm sao nhục mạ chửi rủa, vô luận các đại giải trí truyền thông như thế nào tuyên truyền cọ nhiệt độ, hắn đều chậm chạp không có cho ra đáp lại. Mãi đến một giờ đã qua, Lâm Kính Văn Weibo lúc này mới đã đổi mới động tĩnh. Hắn đem lúc trước phát tất cả Weibo đều thanh không. Sau đó phát một phần nói xin lỗi tự trách thanh minh. Lâm Kính Văn cuối cùng chịu đựng sai lầm. Cái tên này chỉ có thể bắt nạt kẻ yếu. Không cho hắn một chút màu sắc nhìn một chút. Hắn đều không biết mình là biết bao không chịu nổi một kích. Đường Kiện khinh miệt nói. Tuy nói Lâm Kính Văn ở trong giới giải trí rất có nhân mạch, rất có quyền thế. Nhưng diễn viên chung quy là diễn viên. Tại một cái nào đó thế lực trước mặt, hắn coi như là hổ, vậy cũng phải ngoan ngoãn nằm. Coi như là long, vậy cũng phải hèn mọn địa bàn. Nói đến, Tôn Càn bối cảnh này cũng là châu A. Có châu bò như vậy một cái biểu ca. Nếu là truyền ra, sau đó trong vòng giải trí còn ai dám tùy tiện đắc tội Tôn Càn. Vừa nói như thế, chắc Hiểu Vĩ paparazzi đoàn đội cũng thật là kém cõi. Lại không có moi ra Tôn Càn biểu ca có châu bò như vậy nhà nước bối cảnh. Nếu hắn không là khẳng định không dám thu Lâm Kính Văn tiền. Sau đó bêu xấu Tôn Càn vượt quá giới hạn, tự gây nghiệt, không thể sống. Lâm Kính Văn cùng Trác Hiểu Vĩ lần này khẳng định hối hận muốn chết đi. Nói xong, Lưu Vũ Yên đem dưới nách gấp tốt mấy phút nhiệt kế lấy ra. Sau đó hướng về phía ánh đèn quan sát một chút. Báo cáo, thật giống như nhiệt độ giảm chút. Đường Kiện cầm sang xem nhìn, vừa vặn 38 độ, so với trước mặt thấp chút. Nhưng cái này nhiệt độ cơ thể vẫn là nằm ở phát sốt trạng thái. Hắn đưa tay sờ một cái Lưu Vũ Yên cái này còn có chút nóng lên cái trán. Phân phó nói, đi trước tắm nước nóng. Ta đi nấu một cái canh gừng. Đợi lát nữa uống xong ngủ sớm một chút. À nha, Lưu Vũ Yên mỉm cười đáp một tiếng. Sau đó tại nho nhỏ trong tủ treo quần áo lấy ra quần áo ngủ đi tới tắm. Cái này nhà xe chính là thuận lợi. Bất kể lái tới chỗ nào đều có thể có nhà cảm giác. Hơn nữa ban ngày có ánh mặt trời tại, bọn họ liền không lo không có điện dùng. Dù là không có ánh mặt trời, còn có thể lợi dụng xăng phát điện vân vân. Duy vừa cảm giác được không thế nào tốt chính là không gian bên trong không tính là đại. Có chút chật chội cảm giác. Thừa dịp Lưu Vũ Yên tắm đồng thời, Đường Kiện một bên nấu canh gừng, một bên ghi danh chính mình Weibo biệt hiệu lại bắt đầu cọ sát nhiệt độ làm sự tình. Phun Lâm Kính Văn, phun Trác Hiểu Vĩ. Kết quả Đường Kiện lại phát hiện lần này nhiệt độ cọ đến dường như cũng không có cái gì chứng dùng. Vì vậy, hắn không thể làm gì khác hơn là theo dõi chính mình. A còng Đường Kiện, người cũng không phải là kẻ tốt lành gì. Người nhất định là lo lắng sau đó có thể hay không cùng Lâm Kính Văn cái này cay gà một dạng bị người khác ra ánh sáng người những thứ kia đen đoán. Cho nên mới mượn cơ hội này nói muốn rời khỏi giới giải trí đây. Cử động này quả thật là để tại hạ bội phục sát đất. Người một cái tâm cơ kỹ nữ liền là muốn cho Lâm Kính Văn bọn họ vác nồi. Sau đó danh chính ngôn thuận rời khỏi giới giải trí. Thuận tiện tranh thủ ngươi những thứ kia não tàn fan đồng cảm. Điều này Weibo đi ra. Quả nhiên hiệu quả nhanh chóng. Trước mặt phun Trác Hiểu Vĩ cùng Lâm Kính Văn Weibo. Bình luận xuống đều không có bao nhiêu hữu tiến hành trả lời. Bởi vì cảm kích hữu môn nên phun đều đã phun rồi. cho nên không nhìn thẳng hắn cái này bình xịt biệt hiệu phát cái kia hai cái Weibo. Nhưng bây giờ phun một cái chính mình. Những thứ kia những người ái mộ nhất thời lục tục chạy tới ác nhếch nhếch mà mắng hắn cái này bình xịt biệt hiệu. Dù sao hắn cái này bình xịt biệt hiệu nhưng là Weibo giới nổi danh. Trước mắt fan đều cao đến hơn 7 triệu rồi. Rất nhiều lúc trước cọ nhiệt độ thời điểm mắng hắn hữu cũng không có hủy bỏ chú ý. Cho nên hắn cái này biệt hiệu Weibo nhân khí đều có thể so với những thứ kia 3-4 tuyến đang ăn khách minh tinh rồi. Hắc hắc, những thứ này fan thật tám đáng yêu a. Đường Kiện tiếp tục dùng biệt hiệu phát Weibo hận. A còng Đường Kiện, làm sao không lên tiếng? Ta nhìn ngươi là chột dạ, bị ta nói trúng đi. Vốn là cũng không muốn phun ngươi, nhưng ta nội tâm chính nghĩa khiến cho ta đứng ra vạch trần ngươi tấm kia xấu xí mặt nạ. Chờ đi, sớm muộn ngươi cũng sẽ cùng Lâm Kính Văn cái này cặn bã một dạng. Bị người khác moi ra đủ loại người không nhận ra cặn bã nghe tai tiếng. Sau đó chịu hết ngàn người công kích. Cuối cùng trở thành vô số hữu tân tân nhạc đạo một cười to chuôi. Điều này Weibo lại hấp dẫn không ít những người ái mộ chú ý. Vì vậy những thứ kia những người ái mộ vừa đáng yêu mà mắng lên. Cút ngươi tê dại nhiệt độ chó. Một ngày không cọ nhiệt độ phun người. Ngươi liền sống không nổi nữa đúng không? Ta liền biết trọng yếu như vậy thời điểm. Cái này não tàn bình xịt nhất định sẽ nhảy ra cọ nhiệt độ. Đại gia hỏa thói quen là tốt rồi. Nếu là chú ý hắn mắng hắn, liền chính trong hắn mong muốn rồi. Mắng xong cái này ngốc treo nhớ đến hủy bỏ chú ý a. Nếu không cái này bình xịt đều con mịa nó bị các ngươi cho bưng thành đỏ. Ngoặc kép chấm chấm, cái này hí kịch nhân sinh a. Đường Kiện trong lòng cảm thán, những người này đều là một đám chân ái fan a. Có câu nói đánh là thân, mắng là ái. Những thứ này các bạn fan mắng càng hung càng tức giận. Hắn liền có thể càng sống càng lâu dài. Hoán đổi trở về chính mình số lớn. Đường Kiện trở về chính mình Weibo biệt hiệu. A còng liền hỏi ngươi có tức hay không? Ngốc tất bình xịt. Ngốc tất bình xịt. Ngốc tất bình xịt. Chuyện trọng yếu nói 3 lần. Các lão thiết, hận hắn. Để cho hắn cảm thụ một chút chúng ta tức giận. Điều này Weibo. Nhất thời giựt dây ngàn vạn fan mênh mông cuồn cuộn mà chạy đến bình xịt biệt hiệu bên kia mắng lên. Đường Kiện nhìn một chút đã nấu sôi canh gừng. Điểm một cái điện từ lô. Microwave oven. Đem nhiệt độ hạ thấp một cái. Lại hoán đổi biệt hiệu hận trở lại. A còng Đường Kiện. Ôi chao. Ta rất sợ đó nha. Muốn bị một đám ngốc tất hận nữa nha. Díu dít. Hù dọa khóc bảo bảo rồi. Miệng nó. Cái này bình xịt quá con mịa nó cần ăn đòn rồi. Anh đại gia ngươi thối ngốc tất. Sao và thăng A còng thăng sao phần trăm. Cầu người thịt cái này ngốc tất bình xịt đi ra. Con mịa nó bây giờ nhìn không nổi nữa. Cao thủ đây. Đại thần. Vội vàng đem cái này chết bình xịt cũng cho moi ra tới. Đến lúc đó để cho hắn biết cái gì gọi là không làm sẽ không phải chết. Ngoặc kép chấm chấm. Thịt người ta. Cái này đại huynh đệ sợ là sống ở trong mơ a. Cõi đời này chỉ có ta Đường Kiện thịt người người khác. Không có có người khác người tài giỏi thịt ta đấy. Dùng phiêu nhu, muốn chính là loại tự tin này. Rời khỏi tài khoản, Đường Kiện không có lại chú ý mình tự biên tự diễn đi ra ngoài trận này tiểu náo nhiệt. Hắn hướng nấu sôi canh gừng bên trong rót vào thích hợp đường đỏ. Sau đó cái này một chén Đường Kiện mật chế canh gừng liền như vậy hoàn thành. Lúc này, thời đại văn học nhà xuất bản tổng biên tập Lâm phát tới một cái tin. Đường Kiện nhìn một chút, tự nhủ, thiếu chút nữa đã quên rồi ngày mai sẽ là tam thể một xuất bản tiêu thụ trọng yếu thời gian. Cái này thật đúng là chọn đúng thời gian a. Ngoặc kép chấm chấm, p, ngồi mấy giờ xe buýt về nhà, say xe muốn ói. Hơn 9 giờ về đến nhà, cho nên đổi mới chậm, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.